Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63 thông suốt lạp. Cánh tay Thượng Thương khỏi hẳn sau, Cố Cửu cũng không có vội vã rời đi Vô Giới Thành. Lúc này bọn họ ở Vô Giới Thành 98 tinh khu. 98 tinh khu thời gian cùng Cố Cửu nơi thế giới hiện thực là trùng hợp. Vừa lúc là đêm tối, đèn đường một đường quanh co khúc khuỷu mà đi, bao phủ toàn bộ tinh khu. Cũng bởi vì như thế, Cố Cửu mỗi lần tiến vào Vô Giới Thành khi, đều lựa chọn ở 98 tinh khu. Cố Cửu nói, A Tật, người biết Vô Giới Thành nơi nào có bán đạo cụ sao? Người muốn cái gì dạng đạo cụ? Lục Tật dò hỏi, vì nàng giải thích người chơi có thể ở Vô Giới Thành mua sắm đến đạo cụ. Vô Giới Thành bán đạo cụ địa phương có rất nhiều. Bất quá này đó đạo cụ đều là thực bình thường tiểu đạo cụ. Sử dụng không lớn, những cái đó hy hữu. Thực dụng tính cường đại đạo cụ, giống nhau đều nắm giữ ở Vô Giới Thành nào đó thế lực lớn người chơi trong tay. Sẽ không dễ dàng đối ngoại bán ra. Ở Vô Giới Thành, đạo cụ phân hai loại. Một loại là trò chơi thế giới quy tắc sinh thành đạo cụ. Này đó đạo cụ không chỉ có hy hữu, hơn nữa thực dụng tính cực cường, thích hợp người chơi mang tiến trò chơi trong thế giới sử dụng. Một loại là từ người chơi thức tỉnh đặc thù năng lực thân thủ chế tạo mà thành đạo cụ. Tỉ như Lục Tật khống giấy thuật sở chế giấy vật. Như vậy đạo cụ, có mạnh có yếu, từ người chơi thực lực tới quyết định. Từ trò chơi thế giới quy tắc sinh thành đạo cụ, giá cả sang quý, giống nhau nắm giữ ở trò chơi thương thành, hoặc là người chơi ở trò chơi thương thành mua sắm sau. Cảm thấy không dùng được, liền ném cho người chơi khác đi xử lý. Giống loại này đạo cụ, cũng không sẽ dễ dàng ở Vô Giới Thành cửa hàng bán ra. Không có nhất định phương pháp, thật đúng là không hảo mua được. Nhưng thật ra từ người chơi năng lực sở chế đạo cụ, Vô Giới Thành cửa hàng có rất nhiều. Chủng loại phồn đa, bất quá thực dụng tính thực bình thường. Những cái đó có được cường đại sử dụng đạo cụ, đã sớm bị tuệ nhãn biết hàng các người chơi mua đi. Cố Cửu nói, ta tưởng mua một ít bùa hộ mệnh loại hình đạo cụ. Lục Tật trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi là tưởng cấp trong thế giới hiện thực bạn bè thân thích sử dụng. Đúng vậy, Cố Cửu mặt lộ vẻ mỉm cười, thản nhiên mà đem nàng ở trong thế giới hiện thực gặp được tình huống cùng Lục Tật giản lược mà nói một lần. Tuy rằng hai người nhận thức thời gian không dài, cùng nhau trải qua quá 4 cái trò chơi sau, lẫn nhau chi gian đã thành lập khởi nhất định tín nhiệm. Đối với Lục Tật, Cố Cửu là tín nhiệm. Loại này tín nhiệm là thành lập ở người chơi bản năng cảm giác thượng. Cố Cửu không biết người chơi khác có phải hay không có nàng loại này bản năng cảm giác. Nhưng nàng lại là có. Trừ bỏ tín nhiệm Lục Tật ngoại, Cố Cửu đã phát hiện, nàng cùng Lục Tật là đến từ bất đồng thế giới hiện thực. Phi cao cấp người chơi, vô pháp dễ dàng vượt qua bất đồng thế giới. Cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng hướng Lục Tật lộ ra hiện thực tình huống sẽ như thế nào. Ở biết Trần gia cũng có một vị người chơi. Hơn nữa đối phương tiến vào chư thiên trò chơi thế giới thời gian so nàng còn sớm 1 năm. Cố Cửu bên ngoài thượng không có gì tỏ vẻ. Trong lòng lại là phòng bị. Nàng đề phòng Trần gia đối Cố gia ra tay. Cũng đề phòng Trần gia phía sau màn người chơi đối người nhà họ Cố sử dụng người chơi thủ đoạn. Cho nên nàng muốn bảo đảm người nhà họ Cố an toàn. Mà phi đem hy vọng ký thác ở Trần gia người chơi lương tâm phát hiện. Sẽ không đối Cố gia ra tay. Lúc trước không có dư thừa tích phân, nàng muốn làm cái gì cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhiều nhìn chằm chằm khẩn thế giới hiện thực cùng người nhà họ Cố. Hiện tại trong tay có gần 3.000 tích phân, vừa lúc có thể mua chút bùa hộ mệnh một loại đồ vật cấp người nhà họ Cố. Đây cũng là nàng lúc trước không dễ dàng mua sắm mặt khác đạo cụ nguyên nhân. Minh bạch Cố Cửu ý tứ sau, Lục Tật nói, kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Ân, Cố Cửu nghi hoặc mà xem nàng. Lục Tật nói, nếu ngươi muốn bùa hộ mệnh một loại đồ vật, dùng ta giấy vật liền có thể. Đốn hạ, Lục Tật tiếp tục nói, ta hiện tại là C cấp người chơi. Sở làm giấy vật đã thực linh hoạt, có thể sử dụng đến trong thế giới hiện thực. Ta cho ngươi nhiều làm mấy cái tiểu nhân. Ngươi làm chúng nó giấu ở Cố gia, hoặc là giấu ở người nhà họ Cố trên người. Tiểu người giấy sẽ giúp ngươi bảo hộ bọn họ. Cố Cửu có chút kinh hỉ, bất quá không có thản nhiên mà tiếp thu. Như vậy có thể hay không phiền toái ngươi? Ngươi gấp giấy vật sẽ thực hao phí tinh lực sao? Sẽ không, chỉ là chiết mấy cái tiểu người giấy thời gian thôi. Lục Tật cảm thấy một chút cũng không phiền toái. Hận không thể nàng lập tức liền đáp ứng. Có thể giúp nàng làm điểm cái gì? Nàng thật cao hứng. Ân, phi thường cao hứng. Ta đầy hướng ngươi mua đi. Cố Cửu cười nói. Ngươi không phải tính toán ở vô giới thành bán giấy vật tích góp tích phân mua phòng sao? Ta có thể dùng giá gốc cùng ngươi mua. Lục Tật, kỳ thật cũng đúng. Tuy rằng nàng rất muốn tặng không cấp Cố Cửu, nhưng cũng biết chính mình này hành vi tựa hồ có chút không ổn. Liền nói một cái rất thấp tích phân con số. 200 tích phân đưa cho nàng một bao giấy vật. Cố Cửu, liền tính nàng không rõ ràng lắm vô giới thành chung người chơi thân thủ chế tác đạo cụ giá cả. Cũng biết Lục Tật đây là cho nàng cải trắng giới. Đại tiểu thư trong lòng phi thường cảm động. Cảm thấy Lục Tật thiếu nữ quả nhiên là cái chi kỷ đáng yêu tiểu thiên sứ. Biết nàng hiện tại thiếu tích phân, tặng không cho nàng nhiều như vậy giấy vật. Cố Cửu tiến lên ôm trụ thiếu nữ mảnh khảnh thân thể, lại cười nói, A Tật, cảm ơn ngươi, về sau chờ chính mình có năng lực sau, chắc chắn hồi báo nàng. Cảm giác được nàng mềm mại ôm ấp, cùng nàng thân thể chạm nhau địa phương giống như muốn cháy giống nhau. Lục Tật đầy mặt đỏ bừng, cảm thấy chính mình giống như hoạn thượng nhân loại nói bệnh tim. Ngực đều sắp nổ mạnh. Không, không khách khí. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Cố Cửu dùng sức ôm nàng một chút, gật đầu nói, ân, chúng ta là bằng hữu. Lục Tật tuy rằng thực vui vẻ nàng thừa nhận chính mình là bằng hữu, mặc danh mà lại có chút mất mát. Tổng cảm thấy chính mình không phải muốn bằng hữu đơn giản như vậy. Trở lại Hắc Ám cung điện, Lục Tật thối lui thiếu nữ ngụy trang, khôi phục nam nhân bộ dáng, ngồi ở Hắc Ám vương tọa thượng. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn cung điện ngoại hư không, ánh mắt mơ hồ, hắn hồi tưởng nhận thức Cố Cửu về sau sự, nhất thành bất biến Hắc Ám thế giới rốt cuộc có gợn sóng cùng sắc thái. Lần đầu tiên phát hiện nguyên lai nhân loại cũng có thể như thế thú vị. Tựa như Hắc Ám thế giới đột nhiên xuất hiện sặc sỡ sắc thái. Toàn bộ thế giới trở nên không giống nhau, sinh hoạt tràn ngập không giống nhau ý nghĩa. Liền tính tiến vào đến những cái đó áp lực đến làm hắn muốn hủy diệt trò chơi thế giới, cũng sẽ không khó chịu đến khống chế không được chính mình. Kia hắn tưởng cùng nàng biến thành loại nào quan hệ đâu? Bằng hữu, cộng sự, cũng hoặc là tình lữ. Cuối cùng hai chữ làm nam nhân tái nhợt bệnh trạng mặt lộ ra một chút đỏ ửng. Không có ánh sáng điền ám đôi mắt nổi lên hắc ám gợn sóng. Một con giấy ếch xanh từ trong hư không nhảy ra, đi vào nam nhân trước mặt. Nam nhân lúc này lại không có tâm tư lý nó, phất phất tay, làm nó đến một bên miêu, tiếp tục suy tư chính mình tâm thái. Suy tư đến cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái thực nghiêm túc vấn đề. Nàng rốt cuộc thích chính là nữ nhân vẫn là nam nhân? Hắn một bên buồn rầu một bên lấy ra màu lam giấy, bắt đầu gấp giấy vật. Đáng tiếc thẳng đến hắn bên chân chất đầy đủ loại giấy vật, hắn vẫn là không có thể tự hỏi ra một cái chuẩn xác đáp án. Hôm sau, Cố Cửu buổi sáng rời giường khi đem tiểu người giấy lấy ra tới. Lục Tật cấp giấy vật quá nhiều. Này một bao thoạt nhìn có 30 cái. Cố gia người không nhiều lắm. Mỗi người đều bên người đều có thể phóng tốt nhất mấy cái tiểu người giấy. Nhìn này bao tiểu người giấy, Cố Cửu không cấm bật cười. Cuối cùng, nàng lấy ra 20 cái tiểu người giấy. Rõ ràng là khinh phiêu phiêu giấy vật, nhưng chúng nó xuất hiện ở mặt bàn khi lại vững vàng mà đứng, cũng hướng nàng cong cong thân thăm hỏi. Kia nho nhã lễ độ bộ dáng, phá lệ đáng yêu. Này đó tiểu người giấy là màu lam, cũng không biết Lục Tật bao lâu chiết. Rõ ràng lúc trước sử dụng giấy vật đều là giấy trắng chiết. đưa cho nàng này bao lại là màu lam giấy chiết. Cố Cửu ở 14 cái tiểu người giấy trên lưng viết thượng người nhà họ Cố tên. Cố gia cùng sở hữu 8 người. Bỏ qua một bên nàng, dư lại 7 người tên đều viết đi lên. Mỗi người bên người phóng 2 cái tiểu người giấy bảo hộ. Các ngươi đi theo bọn họ, nếu có cái gì nguy hiểm, nhất định phải bảo hộ bọn họ an toàn. 14 cái tiểu người giấy chiều nàng khom người, nhanh nhẹn mà nhảy xuống cái bàn, tay nắm tay từ cửa sổ bò đi ra ngoài. Dư lại 6 cái tiểu người giấy, Cố Cửu tác phóng tới Cố gia biệt thự, làm chúng nó hỗ trợ bảo hộ Cố gia. Làm xong này đó, Cố Cửu duỗi người, lười biếng mà mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Hôm nay là thời gian làm việc, người nhà họ Cố đi làm đi làm, đi học, kết bạn, chỉ có Cố Cửu ở nhà, còn có chiếu cố nàng bảo mẫu. Ăn xong bữa sáng, Cố Cửu lấy cớ học tập trở về phòng, khóa lại phía sau cửa liền trực tiếp tiến vào vô giới thành. Mới vừa kết thúc C cấp trò chơi tràng, nếu người chơi không nghĩ tiến vào trò chơi thế giới, có 10 ngày thời gian nghỉ ngơi. Cố Cửu tuy rằng cảm thấy tinh thần còn hảo, xét thấy nàng thể chất cùng sức chiến đấu thượng thiếu, không nghĩ bức bách chính mình thật chặt, không bằng đem nghỉ ngơi thời gian tiếp tục dùng ở sân huấn luyện. Nàng có thể cảm giác được người chơi ở vô giới thành sân huấn luyện mang đến chỗ tốt. Không chỉ có thân thể cường độ nhanh chóng tăng lên, chiến đấu kỹ xảo có điều tăng trưởng, lấy nàng hiện tại sức chiến đấu, đánh trong thế giới hiện thực mấy chục đại hán cũng không có vấn đề gì. Đi vào 98 tinh khu sân huấn luyện, nàng phát hiện Lục Tật sớm mà chờ ở chỗ đó. A Tật, ngươi tới thật sớm, Cố Cửu cười tủm tỉm mà chào hỏi. Lục Tật nói, ta cũng là vừa tới. Cố Cửu đã thói quen tiểu đồng bọn trầm mặc ít lời. Tuy rằng nàng cũng không phải thích hạt lải nhải tính cách, nhưng nàng nếu tưởng cùng ai đánh hảo quan hệ, chưa bao giờ sẽ tẻ ngắt, không chỉ có sẽ thích hợp mà tìm đề tài liêu, còn có thể làm người như tắm mình trong gió xuân, bất giác chìm đắm trong nàng ôn thanh tế ngữ bên trong. Bất quá, Cố Cửu phát hiện hôm nay Lục Tật thiếu nữ có chút không quá thích hợp. Rất nhiều lần liên tiếp thất thần. A Tật, ngươi làm sao vậy? Lục Tật rũ mắt xem nàng, trong lòng còn tại rối rắm. Rất muốn hỏi nàng rốt cuộc thích chính là nam là nữ. Lại cũng minh bạch chính mình hiện tại không có lập trường đi hỏi, ngược lại sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Nhưng thật ra Cố Cửu phát hiện Lục Tật hôm nay ăn mặc vẫn là kia phó thanh thuần váy trắng thiếu nữ phong. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình nói qua nói, sung sướng mà nói, giữa trưa chúng ta cùng đi mua quần áo đi. Ta nhất định đem ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Chúng ta A Tật như vậy xinh đẹp, thoáng trang điểm, nhất định là cái phi thường đáng yêu mỹ thiếu nữ. Lục Tật, hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình vì cái gì muốn lấy nữ tính thân phận xuất hiện ở nàng trước mặt. Giữa trưa, Cố Cửu về nhà bồi bà ngoại ăn xong cơm trưa, cấp hừng hực mà đi vào vô giới thành, sau đó mang theo tiểu đồng bọn đi vô giới thành thương thành huyết đua. Vô giới thành có rất nhiều cao ốc building, thương thành như mây, này đó thương thành quy mô cùng trong thế giới hiện thực không sai biệt lắm. Nếu không xem đỉnh đầu tiên cổ bất biến sao trời, sẽ cho rằng bọn họ vẫn là đang ở trong thế giới hiện thực. Tiến vào thương thành sau, Cố Cửu liền lôi kéo Lục Tật đi thương thành trang phục khu. Nơi này trang phục chủng loại phồn đa, có thể nói là nhương quát cổ kim nội ngoại cập ảo tưởng tiểu thuyết, truyện tranh, manga anime cập tương lai thế giới trang phục loại hình cùng kiểu dáng. Người xem hoa cả mắt. Hơn nữa chúng nó còn đặc biệt tiện nghi. Liền tính là trong thế giới hiện thực hàng hiệu, cũng chỉ muốn một cái tích phân. Nhiều nhất cũng liền 10 cái tích phân. Tích phân là vô giới thành thông dụng tiền, ở vô giới thành là vạn năng. Cố Cửu ánh mắt tinh chuẩn, y phẩm thật tốt, thực mau liền tìm đến thích hợp Lục Tật quần áo. Đem nàng cảm thấy đẹp thiếu nữ phong quần áo đều nhét vào Lục Tật trong lòng ngực. A Tật chạy nhanh đi thay, nhất định rất đẹp. Lục Tật nhìn trên mặt nàng ôn nhu sán lạn tươi cười, không nghĩ phất nàng tâm ý, chậm gì gì mà đi thử quần áo. Kỳ thật hắn cũng không để ý xuyên nam tính vẫn là nữ tính quần áo. Sẽ ngụy trang thành nữ tính, là bởi vì ở trò chơi trong thế giới, nữ tính sẽ không dễ dàng dẫn người chú ý, có thể đạt tới dung nhập người chơi bên trong mục đích. Thậm chí có chút đẹp nữ tính quần áo, hắn cũng là có thể tiếp thu. Sắm vai khởi thiếu nữ tới, không hề tâm lý chướng ngại, nhưng tại ý thức đến chính mình đối Cố Cửu rất có ý tưởng. Tưởng cùng nàng trở thành có thể hôn môi tình lữ sau. Hắn bắt đầu do dự lên, đảo không phải khác, mà là ở không xác định nàng rốt cuộc là thích nam nhân vẫn là nữ nhân phía trước. Hắn không nghĩ đem chính mình giới tính cố định hóa. Vạn nhất nàng thích chính là nam nhân, hắn đương nhiên muốn cho nàng biết, chính mình là cái có thể làm nàng vừa lòng nam nhân. Nếu nàng thích nữ nhân, kia hắn cũng có thể biến thành nữ nhân. Dù sao mặc kệ nàng thích loại nào giới tính, hắn đều có thể, tác giả có lời muốn nói. Nam chủ biến thành nữ trang đại lão nguyên nhân chính là cay dạng. Hơn nữa hắn cũng không phải đặc biệt để ý giới tính. Là nam nhân là nữ nhân đều có thể đát. Bởi vì nam chủ tưởng yêu đương, cho nên đem nàng đổi thành hắn. Cảm tạ ở 2020-10-23-16. 4 giờ 2020-10-24-00 24:52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Toàn, Du Linh, Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Sâu gạo 100 bình 22.810.083. Tiêu chiến Peter Pan, Du Linh 10 bình, Cừu A Cừu 6 bình, Mèo con 5 bình, Bạch Lộc 2 bình, Thanh Trác 43.027.357, Murasaki 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.